Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4690, chương 4693, tu luyện chương trình. Nếu như ta liền ôm chiến thần bi đến nghiên cứu, lúc nào có thể phát hiện bí mật này thật rất khó nói. Mà lại phương pháp chưa hẳn chính là đồng dạng, dù sao chiêu thức bản thân liền khác biệt. Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra, hắn cũng là không phải không đồng ý, mà là về thời gian quá khó đoán trước, nói không chính xác mấy vạn năm đi qua, hắn còn không có nghiên cứu ra được, mà trước mắt mà nói, thời gian kỳ thật vẫn là khẩn trương, ai biết Thiên Vũ Thần Quân đi U Ma Cốc về sau, sẽ phát sinh sự tình gì? Đến cùng có thể hay không cùng Thiên Tà Ma Tôn sinh ra xung đột đều không nhất định. Thậm chí trong bóng tối liên hợp đều sẽ có khả năng. Cho nên, bọn hắn tốt nhất nhanh lên tăng thực lực lên. Cũng dễ ứng phó về sau không biết cục diện. Kia Vũ Triết có ý tứ là. Thiên Cơ Tôn giả mở miệng hỏi. Thiên Cơ tiền bối nói không sai. Trước mắt để thăng phe mình thực lực trọng yếu nhất. Nhưng vãn bối cảm thấy, không chỉ là nghiên cứu chiến thần bi tu luyện như thế nào ra thiên đạo chi lực, mà là y nguyên dựa theo trước đó sách lược, trước tiên đem phược linh tác cũng tu luyện tới cao nhất. Phược linh tác không chỉ là chúng ta một đòn sát thủ, mà lại vãn bối cảm thấy, phược linh tác nếu là Thiên Vũ Thần Quân một mực tại tìm đạo binh, nếu như đem chiến thần bi cùng phược linh tác muốn tu luyện đến cực hạn, có khả năng hay không lại càng dễ tìm ra tu luyện thiên đạo chi lực phương pháp đến. Bạch Vũ Triết nói, đây là hắn vừa mới sinh ra ý nghĩ, phược linh tác cũng không chỉ là một kiện đặc thù binh khí. Từ Thiên Vũ Thần Quân trên thân biết, tên gọi của nó gọi là đạo binh, thiên đạo thần binh. Điểm này bọn hắn là có thể xác nhận, hoàn toàn phù hợp Thiên Vũ Thần Quân miêu tả. Thiên Vũ Thần Quân muốn đạo binh, tự nhiên là cùng thiên đạo hạt giống có quan hệ. Đạo binh cũng là liên quan đến lấy thiên đạo chi lực. Cho nên đem hai thứ này muốn tu luyện đến cực hạn. Bạch Vũ Triết cảm thấy hẳn là có càng lớn cơ hội. Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả hai người đều nhẹ gật đầu. Kém chút đem cái này cấp quên. Trước đó nghĩ là, Phược Linh Tác tạm thời muốn dùng Bạch Vũ Triết loại kia đặc thù phương thức trước cất giấu. Không thể bộc lộ ra đi. Có thể chỉ cần Bạch Vũ Triết tại thời gian trận pháp bên trong. Tin tưởng đã đi tới U Ma Cốc Thiên Vũ Thần Quân cũng không có khả năng cảm ứng được. Bạch Vũ Triết tiếp xuống tu luyện chương trình cứ như vậy định ra đến. Thiên Lam Đại Đế hai người cũng rời đi thời gian trận pháp. Không quấy rầy Bạch Vũ Triết, trước mắt bọn hắn có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Cũng chỉ có Bạch Vũ Triết, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Bây giờ ngoại giới kỳ thật cũng không bình tĩnh. Khắp nơi đều có các đại tông môn người. Đang đuổi giết huyết nguyệt ma giáo cường giả. Đương nhiên, các đại tông môn cái này cũng là có tổn thất. Huyết nguyệt ma giáo nhiều cường giả như vậy phân tán trốn. Luôn có mấy cái như vậy người là không có bị truy tung. Ngẫu nhiên đi ngang qua một ít trung tiểu thế lực thời điểm. Bọn hắn có khả năng liền sẽ xuất thủ. Ba ngày thời gian, trung tiểu thế lực bị diệt 6-7. Bất quá bọn hắn cũng có chỗ thu liễm, dù sao xuất thủ liền có khả năng bại lộ vị trí của mình. Cũng chỉ có trong đó những cái kia đặc biệt thị huyết. Cũng là cảm thấy phụ cận sẽ không có các đại tông môn cường giả tình huống phía dưới mới ra tay. Cũng coi là một loại cho hả giận đi, bọn hắn giáo chủ cuộc chiến đấu kia kết quả bọn hắn đều biết. Phó giáo chủ Từ Nghiễm bị giết. Liền liền giáo chủ Thiên Tà Ma Tôn đều bị ép thi triển ma thần thiên thể đào thoát. Bây giờ cũng là nguyên khí đại thương. Nghe được tin tức này về sau huyết nguyệt ma giáo các cường giả đại đa số đều là nơm nớp lo sợ. Quả thực chính là thần hồn nát thần tính. Đây cũng quá đả kích sĩ khí. Cũng chỉ có cái khác.